Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553 vân vân đi. Nếu là hài tử, hơn nữa này hấp dẫn người dị năng cấp bậc. Nếu chú định sẽ so mặt khác dị năng giả càng thêm hấp dẫn tang thi. Như vậy chỉ có thể từ bọn họ thân thủ hạ công phu. Có chút đồ vật Bạch Tiểu Khê đích xác dạy cho Tiểu Vương Kiệt Minh. Nhưng Tiểu Vương Kiệt Minh vận dụng đều không phải là thập phần đúng chỗ. Này cùng hắn kinh nghiệm có tương đối lớn quan hệ. Lần này Bạch Linh chuẩn bị hạ nhận tâm. Nếu là hai đứa nhỏ thật sự sẽ bị thương nàng cũng nhận. Ai ở Mạt Thế sẽ không bị thương. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy bọn họ động tĩnh sừng sốt. Như thế nào lạp, Bạch Linh chỉ cần sơ cấp dị năng liền có thể trị liệu miệng vết thương. Bất quá lại nói tiếp, nàng có cái không tôi phát hiện. Đó chính là Bạch San khép lại năng lực giống như ở đội ngũ chung cư nhiên thập phần cao. Chảy ra làn da thực mau liền có thể khép lại. Đáng tiếc, tăng thi cấp bậc cao thấp cấp dị năng giả tạo thành thương tổn khép lại năng lực cũng là có nhanh. Chậm chi phân, tỉ như một cái nhất cấp dị năng giả, bị sơ cấp tăng thi. Miệng vết thương khép lại tốc độ là 10 phút. Như vậy bị cùng đẳng cấp tang thi gây thương tích, liền yêu cầu 20 phút. Nếu là bị nhị cấp tang thi gây thương tích, ít nói cũng muốn nửa giờ mới có thể khép lại. Bạch Linh biết, đây đều là bởi vì virus ảnh hưởng. Tỷ ngươi rốt cuộc từ nơi nào làm tới nhiều như vậy tinh hạch. Rốt cuộc Bạch San nhịn không được. Cặp kia nhu hòa màu hồ phách mỹ lệ con ngươi ở kia một tiểu đôi tinh hạch phản xạ quang chiếu xuống. Có vẻ rực rỡ lung linh. Con nhẹ thành, nhìn thấy bọn họ bình tĩnh. Bạch Linh mới chậm rãi nói. Bạch Linh, ngươi làm gì không nói sớm mà đi. Chúng ta cư nhiên đem này đó tinh hạch đặt ở túi da rắn chung. Mỗi ngày treo ở xe Huyền Vũ đỉnh. Này nếu là lúc trước có tang thi nhảy đến mặt trên quát hoa cái kia trường hợp Lý Gia Minh. Không dám tưởng a, lúc này thật muốn khóc a. Phía trước nàng cấp tinh hạch liền nói là con nhẹ thành. Số lượng tính không nhiều lắm, hắn cũng liền không quá chú ý. Nếu không phải đã trải qua sự tình hôm nay, biết trừ bỏ mệnh trừ bỏ người thân. Mặt khác đều là mây bay. Hắn một hai phải hảo hảo cấp Bạch Linh nói. Nàng cái này tùy tiện tính cách a, làm cho bọn họ lúc kinh lúc giống. Cũng may trái tim cường đại, nếu không một hai phải bị nàng hù chết. Nghĩ đến đây vội bạnh tai nghe bên ngoài hướng gió. Cảm giác được bên ngoài người còn cùng Bạch Tiểu Khê, Lý Chính Hạo hai người lưu đến lửa nóng không có chú ý tới nơi này. Lúc này mới yên tâm mà ni khó có thể biết được nơi này còn cách một tầng thật dày dây đằng lều trại. Ai có thể xem tới được. Ngay sau đó vài người đều rất là kích động bắt đầu lựa lên. Tự nhiên hỏa hệ Bạch Tiểu Khê cùng mộc hệ Lý Gia Minh tinh hạch bọn họ cũng cầm cái túi nhỏ trang lên. Chẳng sợ bọn họ tay chân nhanh nhẹn tốc độ cực nhanh, cũng hoa gần một giờ thời gian, dư lại không ít. Bạch Linh toàn bộ cho Tiểu Vương Kiệt Minh. Tiểu Vương Kiệt Minh nhìn kia túi da rắn từ gần 1/3 tinh hạch, cặp kia đen lúng liếng đôi mắt chớp chớp, vô tội nhìn Bạch Linh. Dì Bạch Linh, ngươi làm ta dẫn theo cái này túi da rắn đi sát tang thi. Một cái 5 tuổi tiểu oa tử, khiêng so với hắn thân hình còn đại túi da rắn đi sát tang thi. Kia trường hợp, tha thứ Lý Gia Minh nhịn không được cười lên tiếng âm ni. Bạch San nhưng thật ra bình tĩnh. Sờ sờ Tiểu Vương Kiệt Minh mềm mại đầu tóc. Minh Minh, ngươi dị năng tuy rằng so với chúng ta chứa đựng đều nhiều. Hơn nữa dị năng cấp bậc cũng cao, nhưng dù sao cũng là một cái hài tử. Dị năng chứa đựng lại nhiều cũng so với chúng ta dùng mau. Tinh hạch cần thiết muốn mang. Chờ Hạ A-di cho ngươi cải tạo cái tiểu cặp sách. Ngươi cõng đi. Tiểu vương Kiệt Minh lúc này mới có chút vui sướng gật đầu. Hiển nhiên tiểu gia hỏa này cũng ghét bỏ cái này túi da rắn. Kỳ thật chủ yếu là không hảo để. Hết chương.